Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 49, người cha đã luôn đánh mắng cậu khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tòa tòa đã chỉnh sửa các chương trước, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường thưa thớt dưới tòa nhà giảng dạy. Giang Hành Thâm tắt điện thoại đang không ngừng nhấp nháy màn hình vì có người gửi tin nhắn, nhìn về phía cửa sổ lớp học duy nhất còn sáng đèn trên tầng 4. Vì đã tan học gần 20 phút, nên hầu hết học sinh học tham gia tự học buổi tối trong trường đều đã rời khỏi trường hoặc về ký túc xá, tòa nhà giảng dạy chìm vào màn đêm sâu thẳm. Không lâu sau, ánh đèn trong lớp học vụt tắt, có lẽ là nhóm Phó Chu đã rời đi và tắt đèn. Giang Hành Thâm tăng tốc bước chân đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cậu không thấy sợ, ngược lại, môi trường như vậy còn giúp cậu bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng hơn. Cậu đang tự hỏi tại sao mình lại đột ngột rời đi. Không có nguyên nhân, không có lý do nào, lúc đó chỉ nghe thấy bọn họ bàn luận về chuyện của Phó Chu, sau đó cảm thấy trên đời không còn gì vui nữa. Giang Hành Thâm không phải đồ ngốc, cũng không phải là một cỗ máy học tập không hiểu tình cảm. Khi biết Phó Chu chính là người đã tặng cậu sợi dây đeo tay đỏ, cậu liền cảm thấy giữa hai người dường như đã có một mối liên kết bí mật mà người khác không thể nhìn thấy hay so sánh được. Cậu cũng bằng lòng gần gũi với Phó Chu. Nhưng mà bây giờ, mối liên kết đó đã không còn nữa. Hóa ra khi còn nhỏ Phó Chu đã có một người bạn thanh mai trúc mã, còn mình đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chỉ là một người bạn chơi cùng vài ngày ngắn ngủi. Được rồi, vậy cậu xin nghỉ là vì sửa khóa à? Phó Chu ló đầu vào trong nhà nhìn, cha mẹ cậu không có ở nhà à? Được, Giang Hành Thâm nghĩ thầm, quả nhiên là do lần trước thấy mì mình nấu khó ăn. Yên tâm đi, sau khi học xong tôi đã làm ở nhà mấy lần rồi, không phải món ăn kinh dị đâu. Sau này gì cơ? Giang Hành Thâm vốn hỏi trong vô thức, sau đó cũng lập tức dừng lại không nói nữa, dùng thìa chọc chọc vào cơm, một lúc sau mới nói. Ăn cơm đi, sao khóa lại bị hỏng? Phó Chu theo phản xạ chạm tay vào xem, phát hiện bên cạnh khóa cửa có vài vết chầy xước và móp méo, nhíu mày. Sao cái này trông như bị người ta đập vỡ ấy? Sao cậu lại giống như một con mèo nhỏ vậy chứ? Phó Chu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười. Sáng nay cậu xin nghỉ, tôi tưởng cậu bị bệnh hay có chuyện gì đó. Lê Bình nhìn vào chỗ ngồi trống. Hôm qua học sinh giỏi nói nhà có việc, hóa ra là thật sự có việc. Ngươi sáng nay xin nghỉ, ta cho rằng ngươi sinh bệnh hoặc là có mặt khác sự. Ngươi hiện tại trong nhà không ai không an toàn, cùng bất động sản phản ứng điều tra một chút theo dõi. Khóa hỏng rồi khẳng định là người khác làm, hoặc là thuần ý xấu, hoặc là chính là tường vào nhà hành trộm. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Phó Chu khóe miệng xuống phía dưới nhấp nhấp, chính là Giang Hành Thâm trên người rất thơm rất dễ nghe, đặc biệt là cổ nơi đó. Nào có như vậy tu khóa sư phó, ta đi tìm hắn khiếu nại, làm gì có thợ sửa khóa nào làm thế, để tôi đi tìm người đó khiếu nại. Không được, Giang Hành Thâm chui theo khoảng trống đi ra ngoài, lấy hai chai nước từ tủ lạnh. Giữa mùa hè mà hậu không thấy nóng à? Không sao đâu, ban đầu chỗ này cũng đã có vài vết chầy rồi. Không phải tới đòi tiền mày đâu, nhà vợ tao đã trả hết rồi, nhưng bây giờ thấy mày chuyển trường rồi sống cũng khá tốt nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tới hỏi ngươi đòi tiền, lão bà của ta trong nhà cho ta còn xong rồi. Bất quá xem ngươi hiện tại chuyển trường quá đến cũng không tệ lắm à, không nóng chút nào. Phó Chu nhận lấy chai nước lạnh từ tay cậu, một nửa vì che giấu, một nửa vì thật sự khát, uống ừng ực vài ngụm đã gần hết nửa chai. Không lừa cậu đúng không? Phó Chu vui vẻ hẳn lên, phấn khởi nói. Tôi cảm thấy mình chắc chắn có tài nấu ăn, nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ. Không có việc gì, vốn dĩ bên này cũng có vài đạo va chạm. Không có việc gì, tối hôm qua không quá ngủ ngon. Giang Hành Thâm dụ mắt thử một chút khóa cửa, phát hiện có thể sử dụng lúc sau nói. Chính là trong nhà khóa hỏng rồi. Không có gì, tối qua không ngủ ngon. Giang Hành Thâm cụp mắt thử lại khóa cửa, sau khi phát hiện đã có thể dùng được thì nói. Chỉ là khóa nhà bị hỏng thôi. Khóa như thế nào hỏng rồi? Phó Chu theo bản năng trên mặt đất tay nhìn nhìn, phát hiện khóa cửa bên cạnh có mấy chỗ cọ sát cùng ao hãm, nhăn lại mi. Này như thế nào giống người tạp? Hiện tại trong nhà cậu không có ai, không an toàn đâu. Hãy phản ánh với quản lý tòa nhà để kiểm tra camera giám sát, Khóa bị hỏng chắc chắn là do người khác làm, có thể là vì ác ý hoặc là muốn đột nhập vào nhà ăn trộm. Hảo đi, người xin nghỉ là bởi vì tu khóa sao? Phó Chu thăm dò hướng trong phòng nhìn nhìn, người ba mẹ không ở nhà, có phải cậu ghét tôi không? Phó Chu mím môi, nhưng mà trên người Giang Hành Thâm có mùi thơm rất dễ chịu, nhất là ở cổ. Còn nữa, cậu lại đứng quá gần tôi rồi. Còn có, người lại ly ta thân cận quá. Cậu muốn nấu ăn sao? Vẻ mặt của cậu ngập ngừng do dự. Cậu muốn ăn cơm ở chỗ tôi không? Giang Hành Thâm nhìn đồng hồ, cảm thấy lời của Phó Chu có nghĩa là không muốn về nhà. Vậy tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài. Cảm ơn. A, Lê Bình nhìn nhìn không chỗ ngồi. Học bá ngày hôm qua nói trong nhà có sự thật đúng là chính là có việc. A, thôi. Cậu vào đi, tính, ngươi vào đi. Đã nhiều năm không gặp Giang Phạt bởi vì đánh bạc thiếu nợ còn không dậy nổi. Không biết từ nào được đến hắn liền đọc trường học, vì thế chạy tới hỏi hắn đòi tiền. Vóc người của Phó Chu cao hơn cậu, tạo nên một cái bóng bao trùm lấy cậu. Hắn tiến lại gần nhỏ giọng nói. Có phải tối qua cậu về thì phát hiện khóa cửa bị hỏng không? Tuy nhiên, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang, cậu dừng lại trước cửa nhà, ánh mắt trở nên cảnh giác. Từ khi còn nhỏ hắn mụ mụ trong nhà giúp hắn đánh thắng kiện tụng, chính mình dọn ra tới lúc sau, hắn còn tưởng rằng từ đây liền phải thoát khỏi. Trước mắt trên cửa khóa cửa có rõ ràng bị tạp dấu vết. Trong phòng tối om yên tĩnh, không có dấu hiệu có người bên trong. Trong ký ức phủ đầy bụi mà cậu không muốn nhớ lại, những đầu lọc thuốc lá và chai rượu trên sàn thường đi kèm với tiếng chửi rủa và đánh đập trong cơn giận dữ của Alpha. Trên người người này như có keo dính vậy, cứ dính chặt vào cậu. Thôi kệ đi, Giang Hành Thâm buông xuôi, không đường về não của hắn là như thế nào. Chuyện này mà cũng có thể liên tưởng đến mèo, người và mèo làm sao mà giống nhau được. Thẳng đến mấy tháng trước, chính mình còn không có chuyển trường thời điểm. Đột nhiên có Thiên ở cửa trường thấy được Giang Phạt. Thẳng đến hắn phản hồi phòng khách, nhìn đến trên bàn trà đôi hỗn độn tàn thuốc cùng tùy ý vứt bỏ bình rượu. Tất nhiên Giang Hành Thâm sẽ không đồng ý, nhưng Giang Phạt đã quen thói lưu manh, ngày nào cũng chặn ở cổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn vào nhà, Giang Hành Thâm đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy Phó Chu đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, trông khá đáng sợ. Sao mình cứ nói những lời này vậy chứ? Chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì, Giang Hành Thâm nghe được lại thấy xấu hổ. Sáng hôm sau, khi tiếng chuông hết tiết đầu tiên vang lên, chỗ ngồi của Giang Hành Thâm vẫn trống. Sắc mặt của cậu có chút tối sầm lại, cậu mới giống mèo nhỏ, phòng nội đen nhánh an tĩnh, không giống như là bên trong có người bộ dáng. Phó Chu đến vào khoảng hơn 9 giờ, sau khi nán lại một lúc thì đã gần 10 giờ. Phó Chu đã không thể ngồi yên được nữa, hắn đứng dậy. Tao đến nhà cậu ấy xem sao. Phó Chu vóc dáng so với hắn đại, rũ xuống một bóng râm đem hắn bao bọc lấy, tới gần thấp giọng mở miệng. Có phải hay không ngươi tối hôm qua trở về phát hiện khóa cửa hỏng rồi? Phó Chu thấy hắn hào hào mà không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, vài bước sải bước lên lâu, lại nhạy cảm nhận thấy được. Ngươi sắc mặt như thế nào không tốt lắm? Phó Chu thấy cậu vẫn ổn không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh lên lầu, nhưng nhạy bén nhận ra. Sao sắc mặt của cậu xấu vậy? Phó Chu sớm đã ngồi không yên, hắn đứng lên, ta đi nhà hắn nhìn xem. Phó Chu ở cổng trường nhanh chóng đánh xe, đi vào Giang Hành Thâm sở trụ tiểu khu, một hơi chạy tới, thở hổn hển bò đến lầu 5, ở thang lầu thượng vừa nhấc đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng đang đứng ở cửa Giang Hành Thâm ánh mắt đối thượng. Phó Chu nhanh chóng bắt taxi ở cổng trường, đến khu chung cư nơi Giang Hành Thâm ở, chạy một mạch đi, thở hổn hển leo lên tầng 5, vừa ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, hắn đã bất ngờ chạm mắt với Giang Hành Thâm đang đứng ở cửa. Phó Chu ngồi trên ghế sofa, vừa uống nước vừa thuận miệng hỏi. Cô chú đâu rồi, có phải bình thường bọn họ rất bận không? Phó Chu một chút tắt hỏa, không có gì khí thế nói. Ta cùng lão tiền thỉnh quá giả. Phó Chu lập tức tắt ngấm, không còn khí thế nói. Tôi đã xin phép thầy tiền rồi. Phó Chu không có ý kiến gì với lời của cậu, vừa định gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức ngồi bật dậy khỏi sofa, hết sức phấn khởi nói. Trưa nay không gọi đồ ăn ngoài, gần đây tôi vừa mới học cách làm cơm chiên trứng từ mẹ tôi. Phó Chu hơi hơi cúi người cúi đầu, Khoảng cách gần đến Giang Hành Thâm cổ một bên đã có thể cảm nhận được hắn ấm áp hơi thở cùng nói chuyện khi lồng ngực chấn minh. Phó Chu hơi cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức một bên cổ của Giang Hành Thâm đã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và sự rung trong lồng ngực khi nói chuyện của hắn. Phó Chu cố hết sức giải thích, cậu thấy đấy, khi mèo nhỏ ăn cái gì chẳng phải lúc nào cũng phải ngửi trước rồi mới ăn sao? Ở hắn không muốn hồi tưởng phủ đầy bụi trong trí nhớ. Trên mặt đất tàn thuốc cùng bình rượu thông thường đều là cùng với alpha bạo nộ giống tiếng mắng cùng ẩu đả. Ở biết được Phó Chu chính là đưa hắn hồng thủ thằng người kia khi, hắn liền cảm giác hai người chi gian giống như nhiều một tầng người khác nhìn không thấy cũng so ra kém bí ẩn liên hệ, hắn cũng nguyện ý tiếp cận Phó Chu. Như vậy tĩnh vài phút, hắn đè nén xuống phát run đầu ngón tay, đem trong nhà sở hữu cửa sổ toàn bộ mở ra, đi phòng tắm tắm xong, trở lại phòng ngủ khóa khẩn cửa phòng. Nhưng mà ở mờ nhạt hàng hiên đèn chiếu sáng hạ, hắn ngừng ở cửa nhà, ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Phó Chu khi còn nhỏ có thanh mai trúc mã, chính mình với hắn mà nói, đại khái cũng chỉ là ngắn ngủi giao hảo quá mấy ngày một cái bạn chơi cùng. Người này trên người như thế nào giống có keo nước giống nhau, vẫn luôn hướng hắn bên này dính. Ngô Tường vừa mới đi văn phòng về, nói, tôi hỏi thầy Tiền. Thầy ấy nói anh Giang xin nghỉ buổi sáng. Ngô Tường vừa mới đi tranh văn phòng trở về, nói. Ta hỏi lão Tiền, hắn nói Giang ca buổi sáng xin nghỉ. Nghe vậy, động tác vặn nắp chai của Giang Hành Thâm dừng lại, sau đó lại mở nắp ra như bình thường, nhấp một ngụm nước tượng trưng. Ngày hôm sau buổi sáng, đệ nhất tiết hạ khóa tiếng chuông vang lên thời điểm, Giang Hành Thâm chỗ ngồi như cũ là không. Này phúc cảnh tượng Giang Hành Thâm đã thật lâu không gặp. Nhưng vẫn như cũ quen thuộc lệnh người hít thở không thông. 10 phút sau, Phó Chu bưng hai phần cơm chiên trứng có vẻ ngoài rất đẹp mắt đặt lên bàn ăn. 11 giờ, Phó Chu xắn tay áo, bước vào bếp một nơi hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn. Mấy ngày đó, cậu cũng không dám về nhà, phải ở khách sạn rất xa nhà, sợ Giang Phạt biết được địa chỉ của mình. Mấy ngày nay hắn cũng không dám về nhà, đều là ở tại rời nhà rất xa khách sạn. Sợ Giang Phạt đã biết chính mình địa chỉ. Mà hiện tại, Giang Phạt câu lưu kỳ hạn tới rồi, lại không biết dùng cái gì thủ đoạn tra được hắn địa chỉ. Lời vừa dứt, xung quanh yên lặng mấy giây, sau đó giọng nói của Phó Chu vang lên, giọng điệu tự nhiên. Được, vậy tôi sẽ đi cùng cậu. Liền tính đã biết hắn địa chỉ cùng trường học lại có thể thế nào, chỉ cần Giang Phạt còn dám tới, hắn hoàn toàn có thể đi pháp luật trình tự đoạn tuyệt hai người quan hệ. Là Giang Phạt đã phá cửa vào, là Giang Phạt tạp mở cửa khóa đã tới. Khu chung cư này khá cũ kỹ, trong tòa nhà không có thang máy, Giang Hành Thâm như thường lệ đi bộ lên tầng 5. Không lâu ngày, phòng học ánh đèn tắt, đại khái là Phó Chu bọn họ rời đi tắt đèn. Không có nguyên nhân, không có lý do gì, lúc ấy chính là nghe bọn họ mấy cái đàm luận Phó Chu sự, sau đó cảm thấy không còn cái vui trên đời. Khóa cửa trước mắt có dấu hiệu bị đập phá rõ ràng. Khi chạy ra khỏi lớp, hắn đột nhiên quay lại giữa chừng, vội vàng nói một câu. Giúp tao xin phép thầy Tiền nhé. Kể từ khi người nhà của mẹ giúp cậu thắng kiện khi còn nhỏ và sau khi cậu dọn ra ngoài, cậu còn tưởng rằng từ đó mình sẽ thoát khỏi chuyện này. Im lặng mấy phút, cậu kìm nén đầu ngón tay đang run rẩy, mở hết tất cả cửa sổ trong nhà, đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi quay lại phòng ngủ khóa chặt cửa phòng. Học thêm nhiều món để nấu cho cậu ăn. Hắn đi vào trong nhà, chậm rãi đem sở hữu đèn toàn bộ mở ra, đầu tiên là đem phòng ngủ kiểm tra rồi một lần, đều không có phát hiện cái gì khả nghi dấu vết. Hắn đã đến hai lần mà vẫn không thấy ai khác, trong nhà cũng không có nhiều dấu hiệu của cuộc sống thường ngày. Hắn suy nghĩ chính mình vì cái gì muốn đột nhiên rời đi. Hắn nói được nửa câu, lập tức phản ứng lại, ngập ngừng ngậm miệng. Hắn nhấp chặt môi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ở mùa hè khô nóng nhiệt độ không khí cảm thấy cả người phát lạnh, sau cổ sớm đã khép lại miệng vết thương cũng giống như ẩn ẩn làm đau lên. Hắn nắm chặt ngón tay, đem điện thoại điều đến gọi báo nguy điện thoại giao diện, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy hư hao khóa cửa, quả nhiên cửa phòng chậm gì gì mà mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn tránh ra, đem Giang Hành Thâm đổ ở huyền quan kia một phương nho nhỏ trong không gian. Ta trên người không hãn vị cũng không tin tức tố, liền tường ly ngươi gần điểm đều không được sao. Hắn không muốn tránh ra, ép Giang Hành Thâm vào không gian nhỏ hẹp ở huyền quan. Trên người tôi không có mùi mồ hôi cũng không có mùi pheromone, chỉ muốn ở gần cậu một chút thôi cũng không được sao. Hắn kéo ghế cho Giang Hành Thâm, ánh mắt đầy mong đợi. Cậu thử đi, cẩn thận nóng đấy. Hắn cảm thấy tay mình hơi nóng, vội vàng đứng dậy tránh ra. Trong tình huống này hành động của mình thật sự không thích hợp, thảo nào vẻ mặt của Giang Hành Thâm lại mất tự nhiên. Hai người nhìn nhau vài giây, đột nhiên cả người Phó Chu như bị điện giật nhớ ra một điều. Phó Chu bỗng nhiên cả người bị điện giật dường như nhớ tới một vụ sự. Giang Phạt, người đã mấy năm không gặp, bởi vì nợ nần cờ bạc không trả được, không biết từ đâu biết được trường cậu đang học, nên đã đến tìm cậu đòi tiền. Giang Hành Thâm đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng Giang Phạt lưu manh tác phong quán, mỗi ngày đều sẽ đổ ở cửa trường. Giang Hành Thâm đem tới gần cạnh cửa đèn mở ra, huyền quan tức khắc một mảnh sáng ngời. Giang Hành Thâm vài bước đi ra chính mình ra, ở Hằng Hiên hít sâu một hơi, trong lòng nói cho chính mình, không có việc gì, hắn hiện tại đã thành niên, Giang Phạt cũng chỉ là cái đi vào trung niên alpha. Chính mình sẽ không lại giống như trước kia giống nhau không hề có sức phản kháng. Giang Hành Thâm trên đường về nhà suy nghĩ rất lâu, sau khi xuống xe buýt thì tự lắc đầu, từ cổng khu chung cư đi đến dưới tòa nhà của mình. Giang Hành Thâm tắt đi bởi vì có người phát tin tức mà không ngừng lập lòe màn hình di động, nhìn phía lầu 4 duy nhất đèn sáng phòng học cửa sổ. Giang Hành Thâm tầm mắt hạ di nhìn hắn vài giây. Sau đó đùa nghịch trên cửa mới vừa tu hào khóa cửa. Sao ngươi lại tới đây? Giang Hành Thâm quay trở lại, cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu dọn dẹp đống rác trên bàn và dưới đất. Bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn trà có một mảnh giấy, trên đó có một dòng chữ. Giang Hành Thâm ở về nhà trên đường suy nghĩ đã lâu, hạ giao thông công cộng sau hãy còn lắc đầu, từ tiểu khu cửa đi đến chính mình ra dưới lầu. Giang Hành Thâm nhìn đĩa cơm chiên trứng trước mặt, cảm thấy khá kỳ diệu khi Phó Chu có thể nấu được một món như vậy, cậu không cầm thìa ngay, mà với tâm trạng thăm dò, đưa mũi lại gần người thử. Giang Hành Thâm nhanh hơn bước chân từ khu dạy học đi ra ngoài. Giang Hành Thâm ngước mắt, khó hiểu nhìn hắn, không biết đây là logic gì. Giang Hành Thâm nghe hắn nói nhiều quá mà muốn đau đầu, đành nói. Sao cậu không lo học hành cho tử tế đi? Giang Hành Thâm nghe hắn nói lời nói nghe đau đầu, đơn giản mở miệng. Ngươi vì cái gì không hào hào đi học? Giang Hành Thâm ngăn trở những cái đó dấu vết mở cửa. Khả năng tu khóa sư phó không cẩn thận đụng phải. Giang Hành Thâm một lần nữa trở về, nỗ lực bình phục tâm tình, xuống tay thu thập trên bàn trên mặt đất rác rưởi. Bỗng nhiên nhìn đến trên bàn trà có một trương tờ giấy, mặt trên là một hàng tự. Giang Hành Thâm không thể nói là nên tùng một hơi vẫn là ngại hắn nói nhiều, đem Phó Chu ra bên ngoài đẩy ra. Là ta chính mình dùng chìa khóa mở cửa không cẩn thận tạp hỏng rồi. Giang Hành Thâm không phải ngốc tử, cũng không phải không hiểu tình cảm học tập máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành Thâm không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là chê hắn nói nhiều, đẩy Phó Chu ra xa. Là tôi tự mở cửa bằng chìa khóa không cẩn thận làm hỏng thôi. Giang Hành Thâm hạ tầm mắt nhìn hắn vài giây, sau đó chỉnh lại khóa cửa vừa mới sửa xong. Sao cậu lại đến đây? Giang Hành Thâm dương mắt, không thể hiểu được mà nhìn hắn, không biết đây là từ đâu ra logic. Giang Hành Thâm gần như bị ép sát vào cửa, nghe thấy giọng điệu này của Phó Chu, vẻ mặt có chút cứng đờ, tưởng rằng hắn đã biết điều gì đó. Rồi sao? Giang Hành Thâm dùng thìa xúc một muỗng cơm, vừa mới đưa vào miệng, Phó Chu đã luôn mồm hỏi. Có ngon không? Giang Hành Thâm cơ hồ phải bị hắn để đến cạnh cửa, nghe Phó Chu loại này ngữ khí. Biểu tình có chút cứng đờ, còn tưởng rằng hắn đã biết chút cái gì. Sau đó đâu, Giang Hành Thâm có chút lo lắng theo sát phía sau, đứng ở cửa bếp quan sát một lúc, ngạc nhiên phát hiện hắn thật sự rất thành thạo từ việc chuẩn bị nguyên liệu đến việc bật bếp, không giống như người mới chỉ làm cơm chiên vài lần. Giang Hành Thâm che mấy vết đó lại rồi mở cửa, có thể là thợ sửa khóa vô ý chạm phải. Giang Hành Thâm cả người tức khắc căng chặt lên, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đến gần bàn trà cùng sofa vị trí, còn không có thu thập này đó rác rưởi, đã nghe đến một cổ làm hắn cực kỳ không khỏe alpha tin tức tố vị. Giang Hành Thâm bước nhanh ra khỏi nhà mình, trong hành lang hít sâu một hơi, tự nhủ, không sao đâu, bây giờ mình đã trưởng thành, Giang Phạt cũng chỉ là một alpha bước vào tuổi trung niên, mình sẽ không còn bất lực như trước nữa. Giang Hành Thâm bật đèn gần cửa, huyền quan lập tức sáng lên. Cuối cùng hắn liên hệ mụ mụ nhà mẹ đẻ người làm người giám hộ ký tên, xử lý chuyển trường, đối Giang phạt hành vi báo nguy đi rồi pháp luật trình tự. Chính là bởi vì có thân sinh phụ tử quan hệ, chỉ có thể tính tác gia đình tranh cãi, đem Giang phạt câu lưu 2 tháng. Cuối cùng, cậu liên lạc với người thân của mẹ làm người giám hộ ký tên, làm thủ tục chuyển trường, báo cảnh sát về hành vi của Giang phạt để tiến hành thủ tục pháp lý. Nhưng bởi vì bọn họ là cha con ruột, nên chỉ có thể được coi là tranh chấp gia đình, Giang phạt bị tạm giam 2 tháng. Còn nói là không nóng, còn bây giờ, thời hạn giam giữ của Giang phạt đã hết, không biết đã dùng mánh khóe gì lại tìm ra địa chỉ của cậu. Có lẽ do thể hòa hào của Phó Chu đã làm cho căn phòng lạnh lẽo thêm vài phần sinh khí, Giang Hành Thâm cảm thấy an tâm hơn nhiều, sự hoảng loạn và áp lực trong lòng cũng dần dần tan biến. Chung quanh an tĩnh chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng bước chân, hắn không cảm thấy sợ hãi, tương phản hoàn cảnh như vậy còn có thể làm hắn càng thêm bình tĩnh thanh tỉnh tự hỏi. Cho đến vài tháng trước, khi cậu vẫn chưa chuyển trường, bỗng một ngày cậu nhìn thấy Giang phạt trước cổng trường. Cho đến khi cậu quay lại phòng khách, thấy trên bàn trà chất đống đầu lọc thuốc lá lộn xộn và những chai rượu bị vứt bừa bãi. Chờ hắn vào nhà lúc sau, Giang Hành Thâm đem cửa đóng lại, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Phó Chu đứng ở trước mặt hắn, thần sắc nghiêm túc đứng đắn, nhìn còn rất hù người. Cho dù biết địa chỉ và trường học của cậu thì cũng có làm gì được, chỉ cần Giang phạt dám đến nữa, cậu hoàn toàn có thể thông qua các thủ tục pháp lý cắt đứt quan hệ giữa hai người. Chờ chạy ra phòng học ngoài, hắn bỗng nhiên nửa đường lại đi vòng vèo trở về, vội vàng nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp ta cùng lão tiền thỉnh cái giả. Chính là hiện tại, mối liên hệ này đã không có. Chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái đèn đường khu dạy học đế. Cậu nuốt ngụm cơm này xuống, thật thà nói. Khá ngon, cậu nắm chặt tay, truyền điện thoại sang trang gọi cảnh sát, vươn tay nhẹ nhàng đẩy khóa cửa bị hỏng. Quả nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Cậu mím chặt môi, sắc mặt có hơi tái nhợt, trong cái nóng oi ả của mùa hè, cậu lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, vết thương sau cổ đã lành từ lâu dường như lại bắt đầu âm ỉ đau. Cậu không thể trả lời cũng không muốn trả lời, im lặng một lúc rồi trả lời lạc đề. Chiều nay tôi sẽ quay lại trường. Cậu bước vào bên trong, từ từ bật tất cả các đèn lên, đầu tiên là kiểm tra phòng ngủ một lần. Nhưng không phát hiện dấu vết gì đáng ngờ. Cảnh tượng này đã lâu rồi Giang Hành Thâm chưa thấy, nhưng nó vẫn quen thuộc đến mức khiến người ta ngạt thở. Cả người Giang Hành Thâm lập tức trở nên căng thẳng, cậu ép buộc mình bình tĩnh lại, tiến đến gần khu vực bàn trà và ghế sofa, còn chưa kịp dọn dẹp đống rác đó, cậu đã ngửi thấy một mùi pheromone của alpha khiến cậu vô cùng khó chịu. Cái này tiểu khu là cái tương đối kiểu cũ, lâu nổi không có trang bị thang máy. Giang Hành Thâm cùng ngày xưa giống nhau đi bộ thượng lầu 5. Bởi vì đã tan học tiếp cận 20 phút, trong trường học thượng tiết tự học buổi tối học sinh cơ bản đều đã ly giáo hoặc là hồi tầm, khu dạy học lâm vào thật sâu màn đêm, cách trường.